Chương 2800, đến từ thánh nữ ghen ghét chi hỏa, 1. Đúng lúc này, một đạo du dương tiếng nhạc, từ phía trên bên cạnh từ xa mà đến gần mà tới. Mộ Nhan nhíu mày, ngước mắt nhìn lại. Nàng có thể nghe được, cái này tiếng nhạc là từ 5 loại nhạc khí diễn tấu. Theo thứ tự là đàn không, sáo ngọc, đàn tranh, đàn dương cầm, tỳ bà. Nhất là kia đàn không thanh âm, cực kỳ quen tai, bởi vì chính nàng đã từng thử đàn qua. Xem ra là một nhạc các kia 5 cái thánh cô đến. Chính nghĩ như vậy, một đạo linh hoạt kỳ ảo vui mừng, cuốn lương át mây tiếng đàn đột nhiên gia nhập hợp tấu bên trong. Mộ Nhan lỗ thai giật giật, thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là thụ cầm tiếng nhạc, mà lại diễn tấu người vô luận tu vi hay là trình độ đều cực cao. Chỉ là tùy ý đàn tấu, không nhanh không chậm bình ổn làn điệu, liền lấn át 5 loại nhạc khí cộng đồng diễn tấu sục sôi. Đây là một cái nhạc sĩ bên trong cao thủ. Mộ Nhan không khỏi ngẩng đầu, chiều phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nghe được cái này hợp tấu tiếng nhạc, Khúc Nghiễm Toàn lúc này hai mắt sáng lên, đầu gối trái một khúc, quỳ xuống dưới, cung nên thánh nữ Mộc Nhạc các những người khác cũng đều cùng kính quỳ đi xuống, lớn tiếng nói, cung nên thánh nữ vừa dứt lời, năm thân ảnh dẫn đầu rơi xuống, thình lình chính là Nhã Sương, Nhã Tuyết, Nhã Gió, Nhã Nguyệt cùng Nhã Vân 5 người. Khi nhìn đến Mộ Nhan sát na, Nhã Sương nguyên bản đàn tấu đàn không ngón tay vừa loạn. Âm thanh sắc nhọn chói tai, nháy mắt phá vỡ hài hòa diễn tấu. Ngươi ngươi không phải tiến bất tịnh nguyên sao, vì sao lại ở đây? Liền ngay cả Nhã Vân 4 người cu nở dê đình chỉ diễn tấu, sợi tổng hợp kinh ngạc kinh nghi mà nhìn xem nàng. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, vào bất tịnh nguyên liền không thể ra sao, ta vì cái gì không thể ở đây từ bất tịnh nguyên ra? Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là phương nào tới yêu nữ, đến chúng ta Hoắc Đốn bộ lạc đến tột cùng muốn làm cái gì phi? Ngươi mới yêu nữ đâu? Lãnh Vũ Mạt tiến lên một bước, chửi ầm lên, cái này bất tịnh nguyên là ngươi Mộc Nhạc các hậu hoa viên sao? Ta tiểu sư muội muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, đến phiên ngươi đến quản. Ngươi làm càn Nhã Sương mấy người quả thực muốn chọc giận chết rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền tới một thanh lãnh dễ nghe thanh âm, Nhã Sương, chuyện gì ở bên ngoài ồn ào cãi lộn? Ngươi quên chúng ta Mộc Nhạc các khí độ sao? Thanh tao lịch sự, thức tha, cao quý, đoan chính. Mãi mãi cũng như kia cao cao tại thượng tiên tử, để phàm nhân ngưỡng vọng, lễ bái, sùng kính. Vừa dứt lời, liền gặp một người mặc áo tím váy xa nữ tử từ không trung chậm rãi rơi xuống. Gió nhẹ phật lên mái tóc dài của nàng và áo, hiện lộ ra nữ tử thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Trán mày ngài, da trắng non nả, quỳnh tư ngọc mạo, hoa như đào lý. Đây chính là Mộc Nhạc các lịch đại đến nay xuất sắc nhất thánh nữ, thần khí băng tuyết độc u chủ nhân Xúc Lan. Nguyên ổ thôn thôn dân hai đầu gối phát run, cơ hồ muốn quỳ xuống dưới. Xúc Lan trên thân có không chỉ là mỹ mạo cùng phong thái, càng quan trọng hơn là lâu dài cao cao tại thượng lộng lẫy, còn có Mộc Nhạc các thánh nữ đối với toàn bộ Bắc Lục bình dân mà nói loại kia bẩm sinh trí cao vô thượng. Liền ngay cả Ôn Hoàng Lãng cũng là sắc mặt trắng bệnh, rủ xuống đầu, không dám đi nhìn thẳng người tới quan hoa. Mộc Nhạc các đám người sớm tại cầm âm vang lên thời điểm đã quỳ xuống. Lúc này Xúc Lan xuất hiện, Nhã Sương bọn người rốt cuộc không lo được cãi lộn, vội vàng xoay người cung nên. Thế là, bất tịnh nguyên trên đường nờ dê nụ y, chỉ còn lại Tiêu Diêu Môn 5 người, lưng thẳng tắp, không hề lo lắng cùng Xúc Lan đối mặt. Thánh nữ, chính là nữ nhân này tại thanh dạ điện chửi bới ta Mộc Nhạc các danh dự. Nhã Sương ngẩng đầu, tức giận bất bình một chỉ Mộ Nhan. Tấu chương xong.